Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 333. À đúng rồi, vừa rồi Lưu Kỳ cũng là chỉ ăn một mảnh liền không có lại nghe được hắn giao khoai lát răng rác. Thành, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn như vậy vi diệu biểu tình. Cũng nếm một mảnh, cái này hương vị, Đường Minh đem khoai lát buông. Lưu Kỳ a, người nếu là không muốn ăn nói liền lấy lại đây thu hảo. Chờ có người tới lại lấy ra tới cho bọn hắn ăn, Lưu Kỳ tức khắc đứng dậy lại đây lấy khóa trong tay. Hắn này túi khoai lát, cùng chính mình khoai lát đặt ở cùng nhau đem khẩu tử chát khẩn. Miễn cho bị ẩm liền càng khó ăn, phải biết rằng hiện tại đã cũng đủ khó ăn, Đường Minh ca. Thứ này vì cái gì như vậy khó ăn a? Đường Minh, có thể là bởi vì đây là dùng đê thị căn cứ chính mình ở phòng thí nghiệm đào tạo ra tới khoai tây. Làm khoai lát hơn nữa bởi vì hiện tại gia vị khan hiếm bọn họ làm khoai lát thời điểm khẳng định sẽ không bỏ được phóng quá nhiều. Thế cho nên hiện tại cái này hương vị ăn đi lên thật sự là quá mức cổ quái, Đường Thiên Lam. Kỳ thật vẫn là bởi vì chúng ta ngày thường ăn rau quả hương vị so nơi này mỹ vị quá nhiều. Ăn thói quen lúc sau lại ăn như vậy, Đường Minh, lại ăn như vậy, đương nhiên sẽ thực bài xích, cũng chỉ có đê thị căn cứ bên này chính mình nhân tài sẽ đương thành bảo bối, Lưu Kỳ. Nguyên lai bọn họ không phải âm thầm cho chúng ta tìm cha a. Đường Minh hết chỗ nói rồi, hiện tại bọn họ liền ăn đều không phải thực đủ, nơi nào còn sẽ thật sự dùng rau dưa cùng nhiều như vậy gia vị liêu làm khoai lát. Chỉ vì cách ứng bọn họ. Hơn nữa, phía trước gia tộc bọn họ tiểu bối vừa mới đắc tội bọn họ. Hiện tại con tới tìm cha. Vậy thật là kết thù, Đường Minh. Được rồi Lưu Kỳ, người trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Làm ngươi chuẩn bị áo mưa chuẩn bị tốt sao? Lưu Kỳ gật đầu, đều chuẩn bị tốt, liền đặt ở trên bàn, Đường Minh bọn họ qua đi mặc tốt đồ che mưa. Trực tiếp mở ra ban công cửa sổ sắt đất đi đến bên ngoài. Thuận tiện quan hảo cửa sổ, theo sau liền không động tĩnh. Lưu Kỳ biết bọn họ là trực tiếp từ tầng cao nhất bò tường đi xuống. Đối hiện tại bọn họ tới nói, này đó thật đúng là đều là một bữa ăn sáng, Lưu Kỳ cũng không có chậm trễ thời gian. Đem bọn họ đưa lên tới đồ vật sửa sang lại một chút. Ăn dùng đều về phân loại. Chia đều loại hảo mới trở lại phòng ngủ. Bên ngoài gió to mưa to thật đúng là thực có thể ảnh hưởng tâm tình, chỉ là nằm nằm hắn liền ngủ. Không được, bởi vì ở phòng khách bên trong phóng tivi máy tính, nói thật. Hắn đã thật lâu không có chơi máy tính. Phải biết rằng ở trước kia hắn cũng thực thích chơi máy tính trò chơi. Phía trước là không có, cho nên không có suy nghĩ. Nhưng là hiện tại có, liền ở phòng khách. Hắn thật sự tay ngứa, hơn nữa nghe nói Lâm Quả kia tiểu tử chính là bởi vì đến thủ đô căn cứ khách. Sạn chơi trò chơi lúc sau mới nhận thức Thiếu Ngữ Giật. Hắn, có lẽ nói không chừng cũng có thể gặp được như vậy một cái đáng yêu. Muội tử, nghĩ đến liền đi làm. Lưu Kỳ đứng dậy đến phòng khách mở ra máy tính. Nhìn đến trên máy tính rất quen thuộc trò chơi icon. Thiếu chút nữa khóc ra tới. Cuối cùng là có thể chơi một mâm trò chơi a. Ha ha ha, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đi bộ ở cuồng phong gào thét mưa to như chút nước trên đường phố. Trên đường cái khẳng định là sẽ không có người. Cho dù có, cũng khẳng định là xúc ở đâu cái trong một góc. Cho nên bọn họ tận lực hướng nhỏ hẹp ngõ nhỏ đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 349 chương 349 nhìn thấy cái thứ nhất ở bên ngoài ngủ người là một cái đại khái 5 đến 60 tuổi thập. Phần lớn tuổi nam tính, bọn họ đang xem đến lão nhân này thời điểm, hắn là ở tại một đống phòng ở mặt sau đại khái là dùng xi măng gạch khối từ dán tường làm ra tới. Cấp cầu trụ cái loại này phòng ở, nhưng là hiện tại bên trong ở một người. Hơn nữa tới gần cái này dán căn phòng lớn tạo cái này phòng nhỏ đại khái chỉ có 3-4 bình lớn như. Vậy bọn họ vừa mới nhìn đến lão nhân này thời điểm, vừa lúc liền thấy được Nai Tiểu Phong ở phụ cận căn phòng lớn cửa sau mở ra. Từ bên trong ném ra một cái cùng quay đầu giống nhau cứng rắn bánh bột ngô ở cái kia tiểu phòng ở. Trước mặt bên trong lão nhân lập tức nhặt lên tới. Nhưng mặt trên vẫn là bị vũ cấp xối. Cũng may này bánh bột ngô vốn dĩ liền rất cứng rắn. Hơi chút ướt át một chút cắn lên nhưng thật ra sẽ hảo một chút. Nhưng, bọn họ liền nhìn đến lão nhân nhặt lên tới lúc sau. Thực quý trọng nhìn vài lần, cuối cùng đem bị vũ xối đến bên kia xé xuống tới một chút ăn luôn. Còn làm liền thu ở bên trong đại khái là chờ đến ngày mai lại ăn. Cái này căn nhà nhỏ duy nhất còn có thể chính là sẽ không mưa rột. Nhưng là lão nhân dùng để giữ ấm đều là một đống vứt đi ở giơ quần áo. Liền một giường chăn đều không có, nhưng cũng may giơ quần áo còn tính tương đối nhiều. Cho nên lão nhân ngủ ở bên trong đến không đến mức bị đông chết nhưng cũng sẽ không hảo đi nơi. Nào, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mắt lạnh nhìn thoáng qua. Nói, có thể mua nổi lớn như vậy phòng ở nhân gia cư nhiên còn như vậy một cái lão nhân gia ở tại như. Vậy địa phương, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại, bởi vì ai đều có thể thông qua bên cạnh hẻm nhỏ đi đến bên trong tới, nhìn đến tình huống nơi này. Cho nên, bởi vậy phỏng đoán, ở đê thị căn cứ tình huống như vậy vẫn là tương đối thường thấy. Đường Minh, cùng chúng ta không quan hệ, đi thôi, liền tính bọn họ có kia phân tâm thì thế nào? Toàn bộ căn cứ đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Bọn họ chẳng lẽ muốn gần bằng vào hai người lực lượng thay đổi căn cứ này sao? Không có khả năng, theo sau bọn họ lại đi dạo rất nhiều địa phương. Cuối cùng phát hiện, loại tình huống này xác thật là tương đối thường thấy, Đường Minh. Thiên Lam, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy nhưng thật ra có thể tỉnh hạ chúng ta rất nhiều sức lực. Đi tìm chọn người thích hợp. Này đó bị vứt bỏ người đều là chúng ta sở yêu cầu người được chọn, Đường Thiên Lam. Ngươi xem cái này thế nào? Hiện tại đã là đại buổi tối mười mấy điểm, nhưng là bọn họ hiện tại chính nhìn đến mỗ hộ nhân gia có kiến tạo dựa tương tiểu phòng ở mặt sau. Cửa sau địa phương, đang ở cãi nhau chính là một người nam nhân cùng hai căn nữ nhân. Các nàng hai nữ nhân phân biệt mang theo hai đứa nhỏ, nam nhân. Ta nói, không phải ta hài tử ta sẽ không dưỡng. Nếu ai tưởng đem hài tử lưu lại liền cấp lão tử cút đi. Nữ nhân một, chính là người phía trước nói ta cùng hài tử đều vui dưỡng. Hiện tại vì cái gì sẽ? Nữ nhân hai, đúng vậy, người phía trước cũng không phải là nói như vậy. Người nói người thực thích tiểu hài tử. Chỉ cần chúng ta hai theo ngươi, ngươi liền sẽ giúp chúng ta dưỡng hài tử. Hiện tại được đến chúng ta mới không đến 3 tháng liền không nhận chướng sao? Nam nhân, à, ta chính là không nhận chướng thế nào? Dù sao hiện tại liền cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất đêm này hai hài tử ném đến nơi đây ở. Các ngươi cùng ta ở tại bên trong, nói cách khác, các ngươi bốn cái cho ta cùng nhau cút đi, liền này mặt sau tiểu phòng ở cũng chưa được, theo sau lại bắt đầu cãi cọ ầm ĩ. Nhưng bọn hắn cuối cùng lại đạt thành chung nhận thức, đó chính là đem hai đứa nhỏ ném tới rồi mặt sau cái kia cái gì đều không có trống rỗng căn nhà. Nhỏ, mà nam nhân cùng hai nữ nhân còn lại là về tới trong phòng. Cửa sau phanh mà một tiếng đóng lại thật giống như chỉ là ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền làm. Ra đem chính mình hài tử vứt bỏ quyết định, này cũng thật chính là lợi hại a Thiên Lam. Người cảm thấy này hai hài tử là các nàng kia hai nữ nhân thân sinh sao? Đường Thiên Lam, tám phần không phải, Đường Minh, qua đi hỏi một chút xem. Đường Thiên Lam nhìn đến này hộ nhân ra bên trong ánh đèn đều diệt mới gật đầu, hai người chậm gì? Dì đi đến tiểu phòng ở trước mặt, bên trong ôm nhau run bần bật tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái. Đôi mắt đều kinh ngạc trừng đại đại. Khả năng đời này cũng chưa gặp qua như vậy cao lớn người đi, các ngươi hảo, Đường Minh liền tính. Ngồi xổm xuống cũng so với bọn hắn muốn cao rất nhiều, tương đối tiểu nhân hài tử xúc ở khá lớn hài. Tử trong lòng ngực, không dám nhìn bọn họ, mà cái kia khá lớn hài tử tuy rằng cũng sợ hãi run bần bật. Nhưng nhìn qua lại dũng cảm rất nhiều. Ngươi, các ngươi hảo, Đường Minh, vài tuổi, ta năm nay 11 tuổi. Đây là ta đệ đệ có 8 tuổi, Đường Minh khẽ nhíu mày. Này hai hài tử thấy thế nào đều không giống như là tuổi này. Đại nam hài nhìn qua đại khái chỉ có 8-9 tuổi. Mà tiểu nhân cái kia nhìn qua ước chừng chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, tên gọi là gì? Ta kêu A Văn, ta đệ đệ kêu A Sơn, Đường Minh. Đại danh đâu, A Văn, cái gì đại danh, Đường Minh minh bạch, này hai tên hẳn là chính là bọn họ đại danh. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi kia hai nữ nhân là các ngươi thân mụ mẹ. A Văn cùng A Sơn lắc đầu. Không phải, mụ mụ đã chết, các nàng nói chỉ cần đi theo các nàng kêu các nàng mụ mụ liền sẽ cho chúng ta ăn, Đường Minh gật. Gật đầu, như vậy a, này hai hài tử một cái 11 tuổi một cái 8 tuổi. Mang về trang viên nói, vừa lúc cấp Lâm An Tiếu làm tiểu đồng bọn, rốt cuộc Lâm An Tiếu hiện tại cũng mới 6 tuổi. Theo chân bọn họ hai nhất đồng bọn tốt nhất bất quá, hơn nữa này hai hài tử nhìn qua rất nhỏ. Vẫn là có thể dưỡng đến thục, đến lúc đó không cần lo lắng, vậy các ngươi mụ mụ có phải hay không vì trợ giúp các nàng mà chết? A Văn gật gật đầu, đúng vậy, mụ mụ sinh bệnh, đem chúng ta cho A-di nhóm cho chúng ta ăn, Đường Minh, vậy các ngươi cảm thấy này hai cái A-di đối với các ngươi hảo sao? A Văn cùng A Sơn hai hài tử có thể là nhìn đến Đường Minh vẫn luôn cùng bọn họ nói lời nói. Nhưng là không có đối bọn họ làm chuyện xấu liền dần dần mà thả lỏng. Cấp ăn, suy nghĩ ban ngày liền nghĩ vậy một chút sao? Vậy các ngươi hiện tại ở chỗ này thực lãnh đi. Nếu là ta mang các ngươi đi một cái có thể ăn no mặc ấm còn có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đìa. Phương, các ngươi muốn đi sao? A Văn cùng A Sơn thần sắc bừng tỉnh nhìn chằm chằm hắn xem. Đường Minh cảm thấy chính mình hiện tại giống như là một cái dụ dỗ tiểu hài tử hư thúc thúc. Nhưng hắn cũng không phải là thật sự hư thúc thúc này hai hài tử nhìn qua thật đúng là chính là. Trải qua quá ít, bởi vì Đường Minh nói thẳng xuất khẩu nói bọn họ liền tin A Văn. Thật vậy chăng, thật sự có thể ăn no mặc ấm sao? Còn có trụ địa phương? Đường Minh, đúng vậy, đương nhiên là có thể. Vậy các ngươi theo ta đi sao? A Văn cùng A Sơn gật gật đầu. Muốn, Đường Minh hiện tại cuối cùng là đã nhìn ra. Này hai nữ liền tính là bái thượng một cái có phòng ở có thích phân nam nhân. Nhưng cũng không chịu cho này hai hài tử ăn nhiều một chút. Đói thành như vậy, hơn nữa nhìn qua còn thập phần gầy yếu. Rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Đặc biệt là, này hai nữ vẫn là bởi vì đã chịu này hai hài tử mẫu thân trợ giúp mới sống sót, Đường Thiên Lam. Mang đi đi, hiện tại tuy nói sắp đến mùa hè. Nhưng là bởi vì bão cuồng phong quan hệ, trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí vẫn là tương đối thấp. Đặc biệt là này hai hài tử trên người liền xuyên áo đơn, Đường Minh chiều bọn họ vươn tay. A Văn ôm A Sơn đem chính mình tay đặt ở trong tay hắn, Đường Minh. Theo chúng ta đi lúc sau nơi này sự tình liền phải tất cả đều quên hết Nga, A Văn có điểm không? Quá minh bạch, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, Đường Minh đem bọn họ hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Dùng áo mưa che lại bọn họ, chậm rãi đứng dậy, đi thôi Thiên Lam Mơ Siêu, hết chương.